Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337, trúng chiêu. Nhị phiên đội, Sô Y Phong trong túc xá, Gen nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt hết thảy, có chút không khỏi hướng Yoruichi hỏi: "Ta nói, các ngươi đây là muốn làm gì?" Sô Y Phong ký túc xá, hoặc có lẽ là trong khuê phòng. Lúc này chính để một cái bàn lớn, trên bàn để đủ loại kiểu dáng sắc hương vị đều đủ thức ăn. Mà ở cái này bàn lớn bên cạnh, trừ hắn lúc trước, tất cả đều là cô gái. Tạp chí trùng trừ Yoruichi cùng Sô Y Phong ở ngoài, còn có Mỹ Huệ, Tatsuki, Orihime, thậm chí ngay cả Quachiem Division đội trưởng Anohana Resu đều bị mời tới. Cho nên Gen vừa muốn hỏi, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Cái này là chuẩn bị ăn mừng sao? Tĩnh Linh Đình bây giờ bị phá hoại nghiêm trọng như vậy, không đi vội vàng cần trọng kiến, ở chỗ này muốn ăn mừng cái gì? Thế mà, Yoruichi trong mắt, lại nhỏ bé không thể nhận ra thoáng hiện lên một đạo vẻ giảo hoạt. Nhướng mày đại khí cười nói, còn có thể làm gì? Dĩ nhiên là ăn mừng lạc tương đương ăn mừng thi hồn giới tại Huyền Tăng trong tay tránh được một kiếp. Sợ bị hủy trong chốc lát kiếp nạn lạc tương đương. Gen khóe miệng giật một cái. Mặt đầy không nói gì nhìn Yoruichi. Nhổ nước bọt nói. Ta nói. Có thể chớ đem ta nói với hủy diệt thế giới đại ma vương một dạng có được hay không? Người không phải sao? Thế mà Yoruichi lại căn bản không lĩnh tình. Không chút lưu tình vạch trần nói. Không cần nói với ta ngươi giải phóng ngươi hủy diệt sau đó. Sẽ vô pháp hủy diệt thi hồn giới. Mà còn, ngươi giải phóng hủy diệt thời điểm. Kia hoàn toàn chính là thế giới tận thế cảnh tượng được không? Không tin ngươi ra đi hỏi một chút. Có cái nào tử thần hoặc là cả. Trong khoảnh khắc đó sẽ không lấy là cái thế giới này muốn hủy diệt. Ây, chấm ngoặc kép, Huyền Nhất nghẹn. Trong lúc nhất thời không biết rõ nên trả lời thế nào. Giải phóng hủy diệt. Nếu như hoang tưởng nói. Tựa hồ không cần giải phóng hủy diệt. Cũng đủ để hủy diệt thi hồn giới đi. Chỉ bất quá. Lúc ấy thật có dọa người như vậy sao? Mặc dù rất muốn lần hai nhổ nước bọt. Nhưng Gen vẫn là máy trí lựa chọn nói sang chuyện khác. Cùng cô gái tranh luận. Cuối cùng bất luận như thế nào. Nam nhân mãi mãi cũng tranh luận bất quá cô gái. Trừ phi người nam nhân kia là một ngu ngốc. Tình thương là thua. Ngay sau đó, Huyền Vi hơi đổi đầu. Nhìn về phía kia ngồi chung một chỗ. Nhìn quan hệ tựa hồ thật mật thiết Mỹ Huệ cùng Anohana Resu. Nhướng mày không không kinh ngạc hỏi như đã nói qua. Mỹ Huệ ngươi và Anohana đội trưởng. Là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy? Mỹ Huệ nghe vậy ngẩn ra, quay đầu nhìn về Gen liếc mắt nhìn, rồi sau đó chính là ngoài ý muốn lộ ra một đạo nghịch ngợm tươi cười. Nói, bí mật, được rồi, bí mật liền bí mật. Gen rất là bất đắc dĩ buông tay một cái. Đúng, hỗn đản, người thanh kia gọi hủy diệt trảm phách đao. Năng lực là cái gì à? Chẳng lẽ chẳng qua là linh áp mạnh mẽ sao? Sô Y Phong đột nhiên có chút hiếu kỳ nhìn về phía Gen, còn không nhịn được đưa tay muốn đi xúc một cái sờ. Gen thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, ngay cả vội vàng nắm được Sô Y Phong tay nhỏ, tức giận nói, ngu ngốc, chớ lộn xộn, hủy diệt cái thanh này chảm phách đao, ta hiện tại cũng không thể hoàn toàn khống chế, nếu như ngươi không muốn chết nói, ta khuyên ngươi cũng không cần tùy tiện động cây đao kia. Vì cái gì? Yoruichi kinh ngạc nhìn về phía Gen. Muốn biết rõ Gen nhưng là rất sủng rất thương Sô Y Phong. Lại không nghĩ tới bây giờ Sô Y Phong chỉ là muốn chạm thử Gen chảm phách đao. Sắc mặt liền nghiêm túc thành như vậy. Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình hay sao? Ai? Chấm ngoặc kép. Gặp còn lại chúng nữ đầy mắt nghi hoặc. Gen chính là không nhịn được thán một tiếng. Nói. Cây đao này năng lực kỳ thực rất đơn giản. Nhắc tới cũng là cái mìn định giờ. Bởi vì này cây đao trừ ta trở ra. Bất kỳ chạm được nó đồ vật. Đều sẽ trực tiếp biến mất. Nó năng lực cũng rất đơn giản. chính là một cái hủy diệt. Bất kỳ chạm được nó đồ vật, đều sẽ bị nó lực lượng. Tại trong phút chốc hủy diệt, nếu như không phải ta một mực ở khống chế nói, cho dù là thời gian và không gian, tại trước mặt nó, cũng sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt. Mãi mãi cũng không cách nào khôi phục. Đương nhiên, chỉ cần ta đạt tới hơn nữa nắm giữ cây đao này ta ban cai, ta cũng là có thể khống chế cái này cổ hủy diệt chi lực. Đến lúc đó cũng liền không cần lo lắng. Các ngươi đụng phải nó cũng sẽ bị hủy diệt. Cái gì? Yoruichi nháy mắt mấy cái. Tựa hồ cảm giác mình nghe lầm. Chính là lần hai hỏi một câu. Chẳng qua là sau đó, trong mắt nàng lại tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Lấy gen thực lực, hoàn toàn không có bất kỳ lấn lừa các nàng cần phải. Nếu như không phải đúng như hắn nói tới như vậy, lấy gen đối với, đúng, Soi Phong thái độ, cũng không khả năng mới vừa rồi. Lộ ra kia có chút tức giận dáng vẻ. Hủy diệt hết thảy, còn vĩnh kém xa khôi phục. Yoruichi nhìn gen phía sau cây đao kia, không khỏi có chút sợ hãi. Hoang tưởng nghĩ, liền đem hủy diệt thu nhập trong cơ thể mình. Tránh khỏi chờ lát nữa những nữ hài tử này ăn nhiều uống nhiều. Lại quên cái này một vụ. Đụng phải hủy diệt cây đao này. Muốn thật là như vậy. Đến lúc đó cô gái kia bị hủy diệt cho lau đi tồn tại. Kia gen mới thật khóc đều không địa phương khóc. Nhìn kia tựa hồ có hơi lòng vẫn còn sợ hãi Soi Phong. Gen cười chụp vỗ đầu nàng. Cười nói. Hảo hảo, ăn đồ ăn đi. Ta đã đem nó cho thu lại. Các ngươi không cần lo lắng. Vừa nói, Gen liền dẫn đầu động chén đũa. Ăn trên bàn thức ăn. Còn lại chúng nữ thấy vậy, cũng rối rít phục hồi tinh thần lại. Đem hủy diệt sự tình quên sạch sành xanh. Dùng bữa nói chuyện phiếm. Hủy diệt mặc dù kinh khủng, nhưng Gen lại không sẽ lấy thanh đao kia đối với. Đúng, trả cho các nàng. Các nàng cũng không cần phải làm vậy đi mù lo lắng phải không? Ngay sau đó, Soi Phong trong khuê phòng, tràn đầy cô gái tiếng cười nói âm thanh. Tại cơm giữa, Yoruichi đột nhiên rời đi, lại đột nhiên trở lại. Chẳng qua là trong ngực lại ôm một ít hang rượu. Thầy mỗi người đều châm cho một ly sau. Một đám người liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Cho dù là không biết uống rượu mấy cô gái, cũng ở đây Yoruichi mời rượu bên dưới. Đem rượu trong ly toàn bộ uống cạn. Dần dần, bên trong căn phòng mấy người đem thời gian đều cấp quên mất. Một mực từ ban ngày, đến màn đêm buông xuống. Hết thảy mới khó khăn lắm kết thúc. Nhưng ở sau khi kết thúc, cơ hồ tất cả mọi người đều gục xuống bàn. Ngay cả Huyền Đô có chút chóng mặt cảm giác, mà còn không biết rõ vì cái gì. Hắn luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Nhiệt, nóng quá, chấm ngoặc kép, mấy đạo nỉ non âm thanh ở bên trong phòng vang lên. Kia đang ngủ mê man các nữ hài tử, cơ hồ toàn bộ đều vô ý thức kêu nhiệt. Mà Gen khi nhìn đến sở hữu cô gái trên mặt này mặt sắc mặt hồng hào bộ dáng sau, khóe mắt giật một cái, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Hắn lại trúng chiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.